Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và khổng lâm mẹ rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người ở trong khung giờ của bộ truyện và tập chỉ kiếp của tác giả Lão Ưng Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện Chuyện Y Y được phát sóng ở trên kênh YouTube Quán Truyện. Và mọi người yêu thích vận tập chỉ kiếp, yêu thích giọng đọc của khổng lâm mẹ thì hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của Quán Truyện để có thể giúp cho Quán Truyện tiếp cận được với thật đông đảo các khán giả hơn nữa nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 288 của bộ truyện này. Tập 288 có tựa đề Thánh Tuyền. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Hy vọng mọi người sẽ có những phút giây thư giãn, vui vẻ khi đến vào Quán Truyện. Tô Vũ im lặng nhìn về phía cúp lồng nhỏ, sau đó bật cười bảo. Nàng chửi thì cứ chửi đi, không nói ra miệng hoặc không có ý xuất thủ thì ngươi chớ có ăn, hù dọa người ta là không tốt. Nói gì thì Hoàng Kiều cũng là đồng sự với ta lần này, vẫn phải cho nàng trước mặt mũi. Vậy được rồi. Cúp lồng nhỏ hờn dỗi lại tỏ ra uể oải. Ta sẽ đợi thêm một lát, xem chút nữa có cơ hội ăn không. Tô Vũ phỉ cười. Nếu không có chuyện gì thì đừng ăn, Hoàng Kiều luôn được khâm khâm mang theo bên người. Có lẽ quan hệ đôi bên rất tốt. Khâm khâm đã trộm mất quan tài của thiên cổ. Ta cảm thấy quan tài của lão hiển nhiên rất lợi hại. Sau này để xem thử có thể đổi nàng ta lấy thứ đó không. Quan tài? Cụp lồng nhỏ chấp chấp cặp mắt to. Hiểu rồi. Hương Hương nói rất có lý. Nó lập tức quay về biển ý chí của Hoàng Kiều, tạm tha cho nàng ta. Bất quá Hoàng Kiều thật sự có chút không chịu nổi, tuyệt vọng nói. Nói gì thì ta cũng là người Liễu gia. Chưa xác định. Tổ Vũ bình tĩnh ngắt lời. Và lại, dù có thật là thật, thì xin lỗi nhé. Ta không phải người Liễu gia. Ta biết Liễu gia chứ không biết người. Ta chỉ nhận mỗi lão sư mình. Lão sư là lão sư, Liễu gia là Liễu gia, không thể nhập lại làm một. Hoàng Kiều, người nên hiểu rõ ý ta. Hoàng Kiều bất đắc dĩ nhìn hắn. Ta cũng không định trở lại Liễu gia, không định nhận thần thích. Điều kiện tiền quyết là người phải thả ta ra. Thật là, ta đâu muốn xen vào chuyện Liễu gia cùng nhân tộc đâu. Phiền toái lắm. Tổ Vũ không thèm nghe nàng nói, hắn đáp không rời đi, bay về nơi xa. Hoàng Cửu vội vàng đuổi kịp. Hiện tại, nàng chỉ sợ Tổ Vũ đi mất thì cục lồng nhỏ xấu xa sẽ ăn luôn nàng rồi bỏ chạy, quay về báo cáo công tác. Vừa nghĩ tới đây, thần văn trong đầu nàng bỗng nhói lên một cái. Thì ra cục lồng nhỏ giận mà không có chỗ phát tiết, thế nên nó liền há miệng cắn xuống một viên thần văn cho bỏ ghét. Cảm nhận được Hoàng Cửu trừng mắt nhìn mình, cục lồng nhỏ ngang ngược nói. Ngươi mắng ta tức giận nên mới cắn. Hoàng Kiều lặng lẽ giơ ngón tay giữa, hận chỉ muốn chết đi cho xong. Nhưng rồi nàng lại vội vàng lắc đầu bỏ ngay suy nghĩ đó. Hiện tại đối phương đang chiếm lấy biển ý chí của nàng. Nếu nàng nghĩ chuyện gì đấy quá rõ ràng thì cục lồng nhỏ sẽ lập tức cảm ứng được. Nhân sinh quá gian nan. Ai? Người muốn chết à? Vậy ngươi nói với Hương Hương đi. Ta ăn người xong là ngươi có thể hoàn thành nguyện vọng rồi nha. Phát điên lên mất. Lòng Hoàng Kiều sắp đổ sụp rồi. Cái tên này thoạt nhìn đáng yếu trên thực tế lại là ác mà. Nó chỉ hận không thể lập tức nuốt sạch nàng vào bụng rồi quay về với Tổ Vũ mà thôi. Người thật là thông minh, biển ý chí của người chẳng thơm gì cả. Ta ngủ cũng không ngon, ăn người thì ta sẽ được về nhà đi ngủ. Rốt cuộc, lúc nào người mới hố chết Hương Hương, ta ủng hộ ngươi mà. Hay là để ta bày kế cho người. Cụp lồng nhỏ nhảy nhót trên chủ thần văn của nàng, dụ sùn xòe giật giấy. Không thì người hét lên một tiếng đi, ta chờ người hồ xong thì mới ăn người. Người chỉ cần hét to rằng Tổ Vũ tới đây, ta liền ăn người. Hương Hương sẽ không mắng ta nữa. Hoàng Cửu nổi nóng cấp tốc quát lên cho biệt ý chí. Còn lâu, ngươi đừng có mơ. Ngươi không thích nơi này thì kệ ngươi, ta không quan tâm. Tốt nhất là ngươi đi tìm Tổ Vũ bảo hắn thả ta ra. Bằng không thì cả một đời ngươi sẽ phải kẹt lại chỗ ta. Ta là người Liễu gia, chỉ cần ta không phạm sai lầm thì hắn sẽ không giết ta. Cục lông nhỏ bày ra vẻ mặt như đưa đám. Có điều rất nhanh nó lại nhảy nhót nói. Không sao, thực lực ngươi yếu như vậy. Sau này đi ra khỏi Tình Vũ phủ đệ rồi thì Tổ Vũ sẽ không để ý tới ngươi. Ta cũng không cần phải ở lại địa phương quỷ quái này nữa. Yếu? Người mới yếu, cả nhà người đều yếu. Chào ôi, người lại mắng đại đại nhà ta, mắng cha ta, mắng mẹ ta. Hoàng Cửu giật nảy mình, vội vàng hô. Không có không có, hiểu lầm rồi, ta không có ý kia. Đừng đùa, đây mới thực sự là đáng sợ. Cả nhà của nó chính là bán hoàng, ta nào dám đắc tội bọn họ. Phía trước Tổ Vũ mặc kệ hai cái tên này. Bây giờ hắn đi khắp hư không, cảm ứng nguyên khí, phán đoán nơi phát ra nguyên khí. Hoàng Kiều thấy hắn không đi tìm bảo vật mà chỉ đi lung tung khắp nơi thì nhịn không được, tiến lên phía trước nói. Bảo vật ở tầng 1 vẫn rất nhiều, dù không tìm bảo vật thì chúng ta cũng nên đi lên tầng cao hơn. Nếu muốn tìm đồ tốt thì từ tầng 3 trở lên mới nhiều, phía dưới đều đã bị lục tìm vô số lần rồi. Tô Vũ không để ý tới nàng, hắn thu nạp một ít nguyên khí, chờ đợi nguyên khí tụ tập, một lát sau hắn đuổi theo hướng mà nguyên khí hội tụ. Hoàng Kiều tỏ vẻ cổ quái. Tô Vũ đang làm gì thế? Tầng 1 thật sự không có thứ gì tốt, dù sao mỗi 10 năm trôi qua lại có một nhóm người tới, nơi đây đã bị thăm dò quá nhiều năm, quá nhiều lần, đồ tốt đến mấy thì dù cho lần này không tìm được thì lần sau cũng bị đào mất, cơ hồ không còn lại gì hay ho. Nhưng từ tầng 3 trở lên thì đồ tốt vẫn còn không ít. Đương nhiên, tầng 1 cũng có, dù sao tầng này chính là một giới điện, cũng có chỗ chưa bị người ta tìm thấy nên có khả năng tồn tại một ít bảo vật. Kỳ thật, tiểu tập đều tới vì số bảo vật ở tầng này, mà có vẻ như Tổ Vũ lại không để tâm tới những bảo vật ấy. Tổ Vũ tiếp tục tiến lên, vừa bay vừa cảm ứng nguyên khí lưu động. Dãy núi bên dưới dần dần thu nhỏ, núi lớn cũng chẳng nhỏ đi, điều này đại biểu hắn sắp ra khỏi sơn mạch. Lúc này, ánh mắt Tổ Vũ lại lóe lên một cái, hắn hỏi. Lối thông giữa tầng 1 và tầng 2 ở đâu? Hoàng Kiều nhìn chung quanh một lượt, mở miệng đáp. Vùng núi này được liệt thành các xưng là Mi Sơn. Nàng chỉ dãy núi bên dưới, lại nói. Đi tiếp về phía trước, hơn nghìn dặm sẽ có một dãy núi lớn, cũng là Mi Sơn. Hai dãy núi này tương tự nhau, có điểm giống với lông mày của con người. Kỳ thật, tầng 1 rất giống khuôn mặt người, cho nên Liệp Thiên Các ghi lại rằng nơi đây là nhân diện giới. Cửa vào nằm ngay tại phần cuối lối đi. Nhân diện giới. Tầng 1. Khai nguyên. Khai nguyên cửu khiếu gồm hai mắt, hai lỗ tai, hai lỗ mũi, khẩu khiếu, thần khuyết, bách hội. Tầng 1 thông lên tầng 2. Khai nguyên phá thiên quân. Làm sao để phá? Chính là phá bách hội mà vào thiên quân. Tổ Vũ cấp tốc xác định là một lượt. Nếu đây là vị trí lông mày, vậy thì bách hội. Hắn nghiêng đầu nhìn về một phương hướng, bỗng nhiên chỉ bên kia rồi nói. Ở bên đó là phần cuối giới điện đúng không? Hoàng Kiều nghi ngờ nhìn hắn. Không rõ nữa. Chỉ biết có Mi Sơn thì ta không tiện định vị. Ta chỉ là nhìn địa đồ nên mới biết. Mà có đôi khi trải qua thời gian dài, khiến địa hình cũng thay đổi. Cụ thể có phải bên kia hay không thì ta cũng không thể xác định. Tổ Vũ không để ý tới nàng, lầm bầm nói. Nhân diện giới. Nhân diện giới. Ta hỏi ngươi. Liệp Thiên Cát biết nơi đây gọi là nhân diện giới mà không có suy nghĩ gì sao? Cả giới này lại không có người nào tới dò xét ư? Người có ý gì? Hoàng Cửu khó hiểu nhìn hắn. Ý của người là... Mặt người thì sẽ có miệng, hai mắt, lỗ tai, mũi. Những phương vị này đã có người dò xét qua chưa? Có bảo vật gì không? Dĩ nhiên là đã dò xét qua. Hoàng Cửu đáp. Nhưng dò xét vô số lần có bảo vật thì cũng sớm đã bị người ta cầm đi. Ta nói rồi, toàn bộ tầng 1 đã bị lục tung lên nhiều năm. Không phải người cảm thấy còn có người lưu lại bảo vật cho người tới nhặt đó chứ? Tổ Vũ gật đầu. Cũng phải. Bảo vật có thể tìm, đại khái sơn đã bị người khác cầm đi. Lông mày. Lông mày cách còn mắt cũng không xa. Khiếu huyệt ở mắt. Tổ Vũ không nói thêm gì nữa, dập theo góc độ uốn lượn của vùng núi này. Hắn bỗng nhiên thay đổi hướng đi, bay về phía núi bên dưới. Không có gì bất ngờ xảy ra thì còn mắt sẽ nằm ở hướng đó. Người chế tạo nên Tình Vũ phủ đệ chính là dựa theo quy luật này. Hắn chắc chắn như vậy. Tổ Vũ vừa bay lên vừa nói, phủ đệ đã tồn tại từ thời thượng cổ, rốt cuộc là ai ở thời đại xa xưa ấy chế tạo nên Tình Vũ phủ đệ? Vì sao phải chế tạo thành hình dạng khuôn mặt người? Liệt Thiên Cang có ghi chép gì không? Người nào chế tạo ấy hả? Hoàng Cửu lắc đầu đáp, ta thật sự không biết. Liệt Thiên Cang ghi chép nhiều khi đều là sơ lược, chỉ đơn giản giới thiệu qua một chút, thông tin về Tình Vũ phủ đệ thì lại càng ít ỏi. Tổ Vũ gật đầu. Bỗng nhiên hắn nhìn về phía một phương hướng về mặt lạnh nhạt. Một tràng sách bay ra, chầm nháy mắt tràng sách lại bay trở về. Mà lúc này phía trên nó lại nhiều thêm một hàng chữ. Hoàng Cửu kinh hãi, nàng còn chưa kịp thấy gì thì tràng sách kia đã bay trở về. Hình như vừa rồi có một vị cường giả dò xét bạn họ, có điều tên kia đã bị giết chết rồi. Người, sách của người rốt cuộc là bảo vật gì vậy? Tổ Vũ thản nhiên nói, địa bình bình thường thôi, đối phó với đằng không còn không phải quá dễ sao? Được rồi. Hoàng Kiều không hỏi nữa, nhưng tim nàng đang đập rất nhanh. Quyển sách của Tô Vũ vừa mới hiện ra thì Hoàng Kiều cảm thấy nó có khí tức rất nhỏ nhã. Nào ngờ nó lại là hùng khí giết người trong chớp mắt. Nàng thật sự sợ hãi. Đây chính là tà binh. Bây giờ người tên là gì? Nàng nhìn về phía Tô Vũ, còn sói hắn giả trang thật xấu. Lang Đồ. Tô Vũ đáp lại một câu, mà đúng lúc này hắn bỗng cảm nhận được trong tầng 1 đang bùng nổ chiến đấu. 3.600 sinh linh thì có chừng 1/3 tiến nhập tầng 1. Nói một cách khác, nơi đây đang có hơn 1.000 người. Đương nhiên, địa phương này cũng rất lớn. Chỉ riêng Mi Sơn thôi mà với thực lực của Tô Vũ cũng phải bay thời gian rất lâu. Đối ứng với các khuôn mặt thì lông mày chẳng qua chỉ là một phần nhỏ trong đó. Hoàng Cửu thấy hắn đáp lời nhưng lại không để ý tới nàng, nên đành phải chủ động tìm lời nói. Nơi đây còn tồn tại không ít nguy hiểm tự nhiên. Rất nhiều nơi chỉ cần không cẩn thận liền sẽ bỏ mạng mà không hiểu vì sao mình lại chết. Nàng giới thiệu tiếp. Trong ghi chép của Liệp Thiên Các, ở Nhĩ Hải, có một số thiên tài chết đuối mà không giải thích được nguyên do. Người phải biết, thiên tài thì ít nhất cũng là đằng không trở lên, thế mà lại bị chết đuối. Tổ Vũ bình tĩnh đáp. Lẽ thường thôi, Nhĩ Hải, Huyết Nguyên, Hố Trời, Sòng Long Hạp đều sẽ tràn ngập nguy hiểm. Người cũng xem qua tài liệu rồi à? Không cần. Tổ Vũ thầm nhủ trong lòng, chuyện này mà còn xem à? Đó là vị trí của Cửu Khiếu, không nguy hiểm mới là lạ. Còn nữa, trong Cửu Khiếu tồn tại một khiếu ở vị trí rốn, đó là Thần Khuyết Khiếu. Nhân diện giới dựa theo khiếu huyết phân bố, cho nên chắc chắn sẽ có khiếu huyết này. Thế nên ở đây ắt hẳn sẽ có tồn tại một hiểm địa, hẳn là vị trí thần khuyết. Tổ Vũ thầm nghĩ, lúc này hắn phải quên hết đi tin tức mà mình thu thập được, không nên để những tin tức đó quấy nhiễu. Thứ mà hắn muốn tìm và thứ người khác muốn tìm không giống nhau. Vị trí đôi mắt được xưng là Huyết Nguyên, đó là một dải đất bình nguyên rộng lớn, thế nhưng lại tràn đầy huyết sắc. Tổ Vũ cảm thấy đó là biểu hiện của con mắt sùng huyết. Ở nơi này có lẽ có thể phát hiện thứ gì đó. Tổ Vũ tiếp tục tiến lên. Hoàng Cửu lòng mang hiếu kỳ lật đật bám theo hắn. Bay đi một lượt, Tổ Vũ chợt hỏi. Thiên Hà Cát ở khu vực nào? Thiên Hà không có ở tầng 1. Thiên Hà Cát có ý nghĩa như tên của nó, là Hà Cát trong Thiên Hà. Thiên Hà nằm ở tầng thứ 3. Tại tầng 3 ư? Tổ Vũ tính toán mơ thoáng. Tầng 3 đại biểu cho vạn thạch. Dấu hiệu của vạn thạch là hợp khiếu. Hợp thành 9 khiếu. Dùng 9 khiếu làm cơ sở. Thiên Hà Cát, tịnh hóa ý chí lực. Chẳng lẽ là vị trí của một thần khiếu sao? Hoặc là vị trí hợp khiếu của nhãn khiếu, rời lệ thành thiên hà? Không rõ lắm, phải thấy đưa tận mắt thì Tổ Vũ mới có thể phân biệt đại khái. Ngô La muốn đi tìm Thiên Hà Cát. Thiên Hà Cát cũng xem như trí bảo của ba tầng dưới, dùng để tịnh hóa ý chí lực. Tổ Vũ không suy nghĩ tiếp nữa. Sau khi bay được một quãng thời gian, hắn đã thấy được một mảnh đồng bằng đỏ rực như máu. Huyết Nguyên được phân làm mấy cấp độ. Bên ngoài huyết sắc tràn ngập, từng dòng sông máu chảy xuôi trên bình nguyên, chờ tới khi thấy rõ thì Tổ Vũ liền giật mình. Sông máu đó chính là kinh mạch trong mắt, huyết dịch đang cuộn chảy, vì vậy mà gọi tên là Huyết Nguyên. Bên trong Huyết Nguyên còn có sa mạc cát bụi màu trắng bao trùm, đó là tròng trắng của con mắt. Ở khu vực trung tâm có đầm lầy hắc ám, đó chính là con người màu đen. Vậy thì nhãn khiếu ở đâu? Toàn bộ Huyết Nguyên quá rộng lớn, không có khả năng khắp nơi đều là nhãn khiếu. Có lẽ nhãn khiếu nằm ngay tại khu vực trung tâm. Hắn cấp tốc bay tới giữa Huyết Nguyên. Hoàng Kiều nhịn không được hồ lên. Cẩn thận một chút, nơi này rất nguy hiểm. Với thực lực của ta thì cũng có thể bị lật thuyền. Chạy lung tung làm gì? Bên đó rất nguy hiểm. Người chết cũng chẳng sao, nhưng đừng có liên lụy ta. Nguy hiểm? Tổ Vũ bật cười. Người mới nên cẩn thận một chút. 300 mét bên phía sườn trái của người có thể tồn tại nguy hiểm. Cách xa ra đi. Hoàng Cửu nhìn thoáng qua bên kia, sau đó cổ quái mới nhìn Tổ Vũ. Người là vô địch à? Người biết nhìn quá khứ tương lai hay sao? Làm sao người biết bên đó có nguy hiểm? Nàng nhìn về phía Tổ Vũ nói, ngoài một dòng sông máu tồn tại thì chẳng có cái gì đặc biệt hết. Bên trên mảnh đồng bằng này khắp nơi đều là sông máu. Ai nói rằng như vậy thì liệu gặp nguy hiểm? Nàng không tin. Tổ Vũ mỉm cười, bỗng nhiên một tay chụp về phía nàng. Hoàng Kiều kinh hãi, một thanh tế kiếm hiển hiện, nhưng biện ý chí chợt chấn động, cụp lông nhỏ lại há miệng muốn ăn nàng. Có điều cụp lông nhỏ có chưa kịp làm gì thì nàng đã bị Tổ Vũ bắt lấy, tiện tay ném một cái, tức khắc rơi vào trong dòng sông máu kia. Ngay một khắc này, trong dòng sông máu bỗng nhiên có vô số mũi tên máu bắn mạnh, từng đạo mũi tên máu đều cực kỳ cường hãn, có năng lực đánh giết được cả sơn hải. Hoàng Kiều đã khôi phục thực lực, bất quá nàng vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Nàng cấp tốc xuất kiếm, một kiếm rồi lại một kiếm chặt đứt hết thảy mũi tên máu, làm nàng sợ hãi không thôi, vội vã đằng không bay lên cách xa khỏi khu vực này. Nàng cách không như về phía Tổ Vũ cũng không là được chuyện Tổ Vũ đánh mình, gấp gáp truy vấn. Làm sao người biết nơi đây có bẫy dập? Tổ Vũ cạn lời, nói nhảm, phóng to con mắt ra thì nơi này sẽ dễ bị ngứa nhất chứ sao. Một khi bị ngứa, con mắt liền đau nhức xót xa, sẽ muốn chảy nước mắt ra để làm dịu. Nước mắt ấy muốn giết người là chuyện dễ như trở bàn tay. Tổ Vũ thở dài một tiếng. Người đúng là đồ mù chữ. Quả nhiên, nền giáo dục của vạn giới đang tồn tại vấn đề. Suốt ngày chỉ biết đánh đánh giết giết, người không nhận được giáo dục của nhân tộc. Không không dạy người ngoại trừ giết người, thì đại khái cũng chẳng có gì khác. Thực tế con mắt của vạn tộc không hề giống nhau. Mạch máu trong con mắt cũng chẳng hề đồng dạng. Còn có tận 7-8 con mắt nữa, cho nên nhân tộc không phát hiện ra những vấn đề này sao? Tổ Vũ cau mày. Nhân tộc đã thăm dò Tinh Vũ phủ đệ rất nhiều năm, tối thiểu là phải đến chừng 300-400 năm. Chả lẽ không ai phát hiện ra chuyện gì ư? Có lẽ nhân tộc cũng đã phát hiện một vài vấn đề, thậm chí có thể liên tưởng đến cửu khiếu. Ánh mắt Tổ Vũ khẽ động, hắn cho rằng nhân tộc đã có người dò xét ở mấy vị trí khiếu huyết này. Người ngoài không thể hiểu được, người ngoài cảm thấy không có gì, nhưng chả lẽ nhân tộc còn có thể không biết? Đây chính là một con mắt. Nơi ta muốn đi ắt hẳn sẽ có nhân tộc xuất hiện. Hy vọng là không nổi lên xung đột gì. Tổ Vũ cười cười, nếu như phát sinh xung đột thì tùy tình hình, cứ nhìn mà làm thôi. Dễ nói chuyện là tốt nhất, không dễ nói chuyện thì hắn cũng đâu phải chưa từng giết người. Tổ Vũ tiếp tục tiến lên, không ngừng tránh đi một vài địa phương nguy hiểm. Lúc này, ánh mắt Hoàng Cửu đã thay đổi. Huyết Nguyên vốn là nơi tương đối nguy hiểm nhưng mà Tổ Vũ lại giống như đã từng tới đây. Hắn nhẹ nhàng tránh đi không ít địa phương tiềm tàng mối nguy. Có đôi khi hắn vừa đi qua một khu vực thì nơi đó liền bạo phát tấn công. Tổ Vũ lại không coi ra gì, cũng không quay đầu. Bởi vì hiện tại hai người bọn hắn chính là trò bụi hạt cát. Trò bụi hạt cát tiến vào trong mắt, còn mắt sẽ bị ngứa. Muốn gạt bỏ người già là chuyện quá bình thường. Chỉ cần liên tục tránh đi để con mắt không quá ngứa là được rồi. Tầng thứ nhất này chưa hẳn là chế tạo theo ai, thế nhưng người chế tạo nhất định đã mô phỏng lại phản ứng của nhân loại. Ở tầng 1, tất cả mối nguy đều là phản ứng tự nhiên của cơ thể người. Cho nên, ngoại tộc không hiểu, nhân tộc lại nắm giữ được quy luật. Rất nhiều mối nguy đều có thể dễ dàng né tránh. Người chế tạo Tình Vũ phủ đệ nhất định là nhân tộc. Tổ Vũ đã triệt để xác định, nếu không phải là nhân tộc thì không có khả năng hiểu rõ về phản ứng tự nhiên của con người như vậy. Giữa Huyết Nguyên, ở khu vực đầm lầy hắc ám hiện tại cũng không phải không có ai. Chẳng những thế mà còn có không ít người. Hiển nhiên không ít kẻ đã được truyền tống tới tầng 1. Qua nhiều năm như vậy, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều đã biết được vài tin tức. Chẳng hạn như chỗ nào dễ có bảo vật, chỗ nào dễ có cơ duyên lớn. Lúc bấy giờ trong vùng đầm lầy có một mảnh đại địa như lưu ly. Bốn phía sạch sẽ không có bóng dáng cỏ cây. Mà giữa mảnh đại địa lưu ly này, một con suối tự nhiên đang không ngừng phun lên. Hàng loạt nguyên khí tràn lan ra từ đó. Trong nguyên khí còn kèm theo một vài bảo vật. Thiên tài, địa bảo. Đây là bảo địa nên người biết đến không ít. Chung quanh lưu ly lần vườn không ít người. Nhưng không một ai dám tiến lên lấy bảo vật. Đều canh chừng ở đây. Định chờ bảo vật tự mình đưa tới cửa sao? Bỗng có thanh âm bén nhọn vang lên. Một nam tử mũi ưng thâm trầm nói. Nếu đã tới cả rồi sao có không dám liều một lần? Đây chính là thánh tuyển. Ngâm trong thánh tuyển thì người chết cũng sống lại. Mọc lại thần thể. Cường tráng nhục thần. Tiếu lệ, sao ngươi không đi? Nơi xa một đầu mãnh hổ toàn thân tuyết trắng không hóa thân thành nhân hình mà bảo trì nguyên hình. Đôi mắt hổ lộ ra hàn quang lạnh lẽo nhìn về phía gã mũi ưng. Người nói hay như vậy thì ngươi đi vào đi. Mọi người đều biết vùng đất này nguy hiểm thế nào. Đừng thấy nơi đây thật nhiên an toàn. Trên thực tế nó lại hết sức hung hiểm. Trên đại địa lưu ly sẽ không thể bay lượn mà dưới mặt đất thì lại nóng như lò lửa. Nóng tới mức có thể đốt đằng không? Thành cho bụi, thiểu lòng vân cháy thành xương. Sơn hải thì mới có thể tiến lên một khoảng. Nhưng ở tầng thứ nhất, đa số đều là kẻ yếu. Cường giả thật sự quá ít. Ở Tình Vũ phủ đệ thì phải xem độ tuổi, xem thiên phú. Tuổi nhỏ, đa phần sẽ xuất hiện tại tầng 1. Nhưng tuổi không lớn thì nào có thực lực cường đại như vậy. Có thể tới lòng vân cũng đã không tệ rồi. Còn sơn hải nhật nguyệt gần như là điều không có khả năng. Ở tầng 1 cũng rất ít khi có thể thấy sơn hải nhật nguyệt tồn tại. Trừ phi đó là kẻ có thiên phú tuyệt đỉnh, tuổi còn trẻ mà đã bước vào cảnh giới ấy. Bất quá cũng không phải là không ai hành động. Lúc này ở một bên khác, một vị nhân tộc lấy ra một mảnh lá xanh trong tay, phiến lá rơi vào đại địa lưu ly, trên mặt đất bỗng nhiên bùng lên ngọn lửa màu đen. Có điều nó lại không thể thiêu rụi phiến lá xanh này. Ánh mắt mọi người khẽ động. Đồ tốt, mảnh lá xanh kia chỉ sợ có thể so với bảo vật địa giai, bởi vì rõ ràng là nó không bị đốt thành bụi phấn. Nhân tộc mặc dù suy sụp. Nhưng bọn họ có nhiều cường giả tiến đánh dưới vực bốn phương, kế thừa chút di tích, thế nên vẫn sẽ có bảo vật. Chẳng qua là không đủ dùng mà thôi. Xem ra lần này nhân tộc đã chuẩn bị không ít cho các thiên tài tiến vào đây. Vị nhân tộc lấy ra phiến lá xanh thả xuống đại điện lưu ly mà không bị đốt cháy. Điều này lập tức khiến đám người nhân tộc xung quanh mừng rỡ. Quả nhiên là có ích. Nhân tộc không quá quen thuộc với tầng 4 trở lên, ngược lại đối với 3 tầng dưới có thể coi là nắm chắc. Lúc này, có người truyền âm nói. Quả nhiên, phù chủ nó không sai. Lửa này là đồng hỏa đốt cháy vạn vật, nhưng lại bị Minh Nguyệt Cốc áp chế. Lưu Cực, người đi lấy thánh tuyển, chúng ta sẽ ngó chừng những tên khác. Đám người vừa lên tiếng tới từ Đại Hán Phủ, bọn họ đã ước định sẽ tụ tập ở nơi này. Nhân tộc cũng có một vài ăn bài, các đại phủ đều có sự phân chia. Khu vực bên đây chủ yếu do Đại Hán Phủ tới đoạt bảo. Nước của thánh tuyển có hiệu quả đúc thần, chữa thương, khai trí. So với thiên nguyên quả thì nó chân quý hơn nhiều lắm. Lấy đi một ít mang về nhân cảnh, chắc chắn có thể làm cho rất nhiều người được lợi. Bọn họ vừa nói xong, bốn phía liền có người bắt đầu nhìn chằm chằm. Ai ai cũng canh chừng đám nhân tộc này, trong đó có các cường giả thần ma lộ ra ánh mắt lạnh lẽo, muốn lấy bảo vật cũng không đơn giản như vậy. Đương nhiên, bọn hắn không ngăn trở những người này đoạt bảo. Những năm qua nhân tộc đều làm vậy, điều kiện tiền quyết là người có thể mang đi. Mang đi không được thì chỉ có thể làm áo cưới cho người khác. Vô số sinh linh chăm chú ngó chừng, Liều Cực lộ ra vẻ do dự. Bên phía y chỉ có 5 người, bốn phía lại về quanh hơn mấy chục đầu sinh linh, đủ các chủng tộc đều đang đợi y đoạt bảo. Lấy đi rồi thì cũng khó thoát khỏi đám người này về giết. Ngay khi hai bên đang giằng co, nơi xa có hai bóng người đạp không bay tới. Tổ Vũ vẫn hóa thành dáng vẻ lang đồ, lúc này hắn quét mắt như một vòng rồi lại nhìn đại điện lưu ly, khẽ gật đầu. Đây chính là chỗ sâu trong con người mà hắn đang tìm. Rất tốt, quả nhiên chính là nơi này. Về phần con suối phun nước kia cũng không phải Tuyến Lệ mà là nước Đồng Tử. Tổ Vũ cảm thụ sơ lục một thoáng. Người khác xem thứ đồ chơi này như trí bảo, thế nhưng đối với Tổ Vũ mà nói, hiệu quả có không bằng ma thần quả. Tuy rằng đã có trợ giúp với việc hắn khôi phục thân thể, nhưng rất khó hoàn toàn hồi phục như ban đầu. Còn về phần có tới mấy chục vị thiên tài của các tập đang ngó chừng chung quanh, thì hắn chẳng hề coi ra gì. Một đám đằng không, vài tên lăng vân. Đây mà tính là cường giả sao? Đám rác rưởi. Ở đây trừ mình ra thì đều là rác rưởi. Hắn trực tiếp đi đến, không ít người nhìn qua chỗ hắn và Hoàng Cửu. Lúc này Hoàng Cửu không mang mặt nạ, xem xét liền nhìn ra là một tiểu cô nương nhân tộc. Bên phía nhân tộc thì lại tỏ ra bất ngờ, giống như chưa từng thấy nam bao giờ. Một nhân tộc, một đầu ma lang. Đây là tổ hợp gì vậy? Về phần thực lực, những người này đều khó lòng nhìn thấu. Có người đang muốn mở miệng, Tổ Vũ lại thiếu kiên nhẫn nói nhảm với chúng. Thần văn chữ máu xuất hiện, trong nháy mắt tất cả mọi người đều lâm vào ảo cảnh. Một quyển sách tràn đầy quang minh và ý vị thánh đạo trôi nổi ở trên không. Phút chốc những sinh linh bên dưới dồn dập bị thu nạp vào trong trang sách. Năm vị nhân tộc thì bị Tổ Vũ tiện tay nệm một chùy cho choáng váng. Không có gì để mà nói, cũng không cần phải nói. Không có chút ý nghĩa nào, chỉ tổ làm chậm trễ thời gian mà thôi. Tổ Vũ trực tiếp bơi lên đại địa lưu ly, một ngọn lửa màu đen bốc lên bùa vây lấy hắn. Ngọn lửa màu đen dữ dội kia đang thiêu đốt thân thể nhưng Tổ Vũ lại không coi ra gì. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Hoàng Cửu, thản nhiên nói. Đi lên, dẫn dắt hỏa diễm làm bùng cháy con mắt. Đám đần độn này không hiểu tác dụng của đồng hỏa. Càng gạt bỏ thì đồng hỏa càng mạnh. Đốt cháy thân thể, đốt không chết mới là lạ. Hoàng Cửu kinh ngạc hỏi lại. Người bảo ta dùng cái này đốt con mắt ư? Người điên rồi. Con mắt yếu đuối biết bao. Cường giả mạnh tới đâu thì con mắt vẫn tương đối yếu ớt. Người lại bảo ta dùng ngọn lửa có khả năng đốt cháy Lăng Vân Sơn Hải đi thiêu cháy con mắt mình. Người muốn ta bị mù à? Tổ Vũ không thèm để ý đến nàng. Hắn dẫn dắt ngọn lửa màu đen kia, phút chốc đã tràn vào trong đôi mắt. Hỏa diễm rực cháy trong mắt. Đầu tiên là đau nhức, rất nhanh lại hóa thành ngọn lửa ôn nhu. Tổ Vũ mặc kệ cái này, hắn tiến lên một bước mở to hai mắt, mặt trận nước suối dâng trào cọ rửa hai mắt của mình. Còn mắt càng ngày càng sáng. Chừng kế cảnh tượng đó Hoàng Kiều bất giác ngẩn ra. Thế này cũng được sao? Đàn do dự một lúc cuối cùng vẫn quyết định ngay theo Tổ Vũ bước vào trong đại điện lưu ly. Ngọn lửa màu đen kia lập tức đốt cháy nhục thể của nàng. Dù nàng đã là sơn hải cảnh thì vẫn khó mà chịu nổi. Cảm giác đau nhức khủng khiếp ập tới. Nàng vội vàng dựa theo cách của Tổ Vũ đem hỏa diễm dẫn dắt vào trong hai mắt. Một tiếng hét thảm, Hoàng Cửu kém chút đã lớn tiếng mắng chửi. Rất nhanh nàng nghĩ tới điều gì, gấp gáp lao về phía thánh tuyển, cũng dùng thánh tuyển rửa sạch con mắt. Lúc này thì nàng mới thấy thoải mái hơn. Hỏa diễm tiếp tục lan tràn, nàng không ngừng dùng thánh tuyển làm dịu đi. Rất nhanh, Hoàng Cửu mở mắt ra như một vòng xung quanh, bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Ánh nhìn đã sáng hơn rất nhiều, có cảm giác nàng đã nhìn được xa hơn, mà đôi mắt cũng càng thêm cường đại, không còn yếu ớt như trước. Hoàng Cửu ngây ngốc nhìn Tổ Vũ. Cái này, thánh tuyển và lửa lưu ly là dùng để tôi luyện mắt sao? Tổ Vũ vừa rửa sạch mắt vừa nói. Người cho rằng thế nào? Tình Vũ phủ đệ chế tạo ra không phải là vì giết người. Không cần thiết dùng những địa phương này để giết người. Năm đó, Tình Vũ phủ đệ có vô số cường giả tọa trấn, mà lại chỉ lập bẫy để hại đám đằng không Long Vân. Người thật sự cho rằng những cường giả kia nhàn rỗi, không có chuyện gì làm à? Thật sự là bẫy dập ư? Thật sự là hiểm địa ư? Vô nghĩa, cường giả chế tạo nên Tình Vũ phủ đệ không nhàm chán như vậy. Thực lực đối phương mạnh mẽ đáng sợ. Đối phương chế tạo thứ này không phải là vì giết người, mà là để bồi dưỡng các người. Bồi dưỡng một đám thiên tài, bồi dưỡng một đám cường giả. Người nào có thời gian rảnh rỗi đi hại người cơ chứ? Hoàng Cửu đột nhiên kêu thảm, đau nhức vô cùng. Mắt của ta, con mắt của ta! Mắt phải của nàng bị ngọn lửa thiêu cháy, huyết dịch chảy ròng. Tổ Vũ thản nhiên nói, đây là mắt trái, không phải Thánh Tuyền mắt phải. Người làm sai rồi, ngoan ngoãn làm theo ta là được. Nhất định cứ phải tự tát chủ trương. Còn mắt kém chút đã mù. Không sao đâu, cố nhịn một chút, còn có một khu huyết nguyên nữa. Chút nữa qua bên kia tự nhiên có thể giải quyết phiền toái. Hoàng Cửu ôm cả mắt đau nhức dữ dội, phẫn nộ nói, sao người không nói cho ta biết, còn mắt còn phải phần trái phần phải. Tổ Vũ bình tĩnh đáp, chả lẽ ngươi chỉ có một con mắt à? Còn nữa, ta không có nghĩa vụ phải nói cho ngươi làm như thế nào. Ta có thể nhắc nhở ngươi một câu đã là nể mặt Liễu lão sư rồi. Hoàng Cửu, đừng đánh mất chừng mực. Ngươi là tù nhân của ta đấy. Hoàng Cửu cực kỳ tức giận, nhưng mà thôi được rồi, không thể trêu vào gia hòa này. Nàng cũng là kẻ ngoan độc, cắn răng không kêu thảm nữa. Mặc dù mắt phải đau nhức khủng khiếp, nhưng lúc này nàng cũng không nhiều lời. Nàng cấp tốc dẫn dắt hỏa diễm tiến vào mắt trái. Mắt trái trợn to mà cho Thánh Tuyền cọ rửa. Càng cọ rửa, càng rực cháy, nàng càng cảm nhận được chỗ tốt của hỏa diễm cùng Thánh Tuyền. Nàng cắn răng nghiến lợi nhẫn nhịn, thấp giọng nói. Tổ, lang đồ, ý của người đây là mắt người, mà cường giả chế tạo ra là vì muốn bồi dưỡng tiểu bối, cho nên những hiểm địa trong tầng 1 đều là chỗ tốt. Nhĩ Hải có lẽ sẽ hỗ trợ cho tai, người thính hơn. Là ý tứ này có đúng không? Tổ Vũ khẽ cười đáp. Người cảm thấy sao thì cho là vậy đi. Ta chưa từng đi thì làm sao biết? Đắc ý cái gì? Hoàng Cửu oán thầm một tiếng. Được rồi, không so đảo với người. Ta cứ moi được chỗ tốt là ổn. Hiện tại cảm giác Tổ Vũ thật thần bí. Dường như cái gì hắn cũng rảnh rẽ. Cảm giác hắn còn biết nhiều hơn cả trưởng lão. Đi theo Tổ Vũ có vẻ cũng không tệ. Lúc này, mắt trái của nàng đã sáng ngời gấp mấy lần khi trước. Khiếu huyệt bên mắt trái có vẻ như cũng đang được cường hóa, lớn mạnh, thậm chí mơ hồ có cảm giác tình thể sáng long lanh. Mặt phải đang thụ thừa nên nào phải nhắm một con mắt. Mắt trái mở ra nhìn thế giới mới nhìn thoáng qua một vòng. Hoàng Cửu chợt kinh ngạc thốt lên. Kỳ quái, làm sao nguyên khí lại rơi xuống trước? Trước đó nó còn không thấy rõ ràng, hoặc là nói không cảm ứng được. Nhưng hiện tại, nàng rõ ràng cảm ứng được nguyên khí đều đang rơi xuống phía dưới, không hề giống bình thường. Bình thường hầu hết nguyên khí đều vườn quanh ở trên không. Tổ Vũ cũng đang quan sát, lâu nãy mắt trái của hắn cũng cực sáng tỏ. Hắn nhìn về phía vùng trời rồi nhìn xuống bên dưới, rất nhanh lại quan sát Thánh Tuyền một lượt, mở miệng nói. Bên dưới Thánh Tuyền có đồ vật đang hấp thu nguyên khí, hẳn là bảo vật. Dưới Thánh Tuyền ư? Hoàng Cửu vội nói. Cái này thì ta đã xem qua ghi chép, nơi này không thể đi xuống, trước kia cũng có người muốn thử. Ai ngờ vốn nước Thánh Tuyền có công dụng giúp người chết mập lại thịt từ xương. Nhưng tiến vào liền sẽ phải gánh chịu ăn mòn kịch liệt. Dù là cường giả có mệnh đến đâu thì cũng sẽ bị ăn mòn đến chết. Đúng thế. Tổ Vũ gật đầu. Cho nên không nên lặn xuống. Vậy người còn nói là có bảo vật. Tổ Vũ không để ý tới nàng. Hắn không có gì để nói với đồ ngốc. Thực lực Hoàng Cửu mạnh hơn Ngô Lam nhiều. Thế nhưng tính tư duy lại không bằng. Không có sức sáng tạo. Không độc lập suy nghĩ. Không tính là văn minh sứ. Lại còn khiếu khuyết thiếu tinh thần thăm dò. Tổ Vũ cười nói, bảo người cường hóa con mắt, chẳng lẽ để chơi à? Ở nơi này thì các bộ phận thân thể khác đều không thể tiến vào, nhưng mắt trái thì có khả năng vào được. Đến đây, móc trong mắt của người già, nếu vào trong đó, ta cam đoan sẽ không có chuyện gì hết. Ta... Người cút luôn đi, làm vậy thì quá đau rồi. Và lại nếu như bị Thánh Tuyền ăn mòn, chẳng mắt còn không còn nữa thì phải chăng ta sẽ thật sự thành một người một mắt à? Hết phần 1.